Chương 1. 173 bị sư phụ nhìn trúng. Mộ Dung Tầm khỏe môi khơi gợi lên một chút nụ cười thản nhiên, ai nha đứa trẻ, ngươi huyền mạch rất không tệ, là cái có tiền đồ. Nếu không phải ta tông môn không thu nam đệ tử, thật đúng là muốn đem ngươi thu vào tới đâu. Bị Mộ Dung đạo sư tán dương, Tiểu Hổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút xấu hổ ý cười, cung kính đối Mộ Dung Tầm lại thi cái lễ, cảm ơn ngài trợ giúp, Mộ Dung đạo sư. Mộ Dung Tầm phất phất tay, ta thân là huyền sư minh hội dẫn đạo sư, trợ giúp các thiếu niên thiếu nữ trở thành huyền sư, cũng coi là ứng tận nghĩa vụ. Đạo sư xin giúp ta nhóm ra hải tử mở huyền đạo sư, thỉnh trợ giúp một chút con của ta phần phật lập tức xông tới đám người, kém chút đem Mộ Dung Tầm bao phủ lại trong biển người. Tiểu đồng học lẫn trong đám người, đạp đạp đạp chạy đến mấy tên ngay tại ngắm nhìn trước mặt cha mẹ, tay nhỏ che miệng nhỏ, vụng trộm đối bọn hắn nói, các ngươi còn không đi a, phía trước cái kia gọi Mộ Dung đạo sư ra hỏa, là cái 100% có thế thành công giúp đứa trẻ mở huyền thành công đạo sư đâu, ta chỉ nói cho các ngươi nhà trời ạ lớn cô nàng, chúng ta nhanh đi tìm Mộ Dung đạo sư. Mộ Dung Tầm bên người, đám người đang lấy một cái đáng sợ tốc độ bao quanh tụ lại, đem vây nhốt vào bên. Trong, uy đứa trẻ bị dìm ngập trong biển người nào đó đạo sư, dở khóc dở cười nhìn xem mở ra bước nhỏ, chạy cách mình càng ngày càng xa tiểu cô nương. Đứa trẻ thậm chí còn cách như vậy một đám người, không chút biểu tình xông nàng khoát khoát tay, làm cái cáo biệt thủ thế. Mộ Dung Tầm phốc một tiếng bật cười, xinh đẹp mặt mày tràn lên một vòng đường cong, có chút dương lên. Thật là một cái thú vị tiểu hoa nhi, ngươi cho rằng ngươi chạy sao, bị sư phụ nhìn trúng, đời này ngươi chính là sư phụ rồi muội muội. Ta thực sự thành công, ta trở thành huyền sư. Tiểu Hổ cùng sau lưng Tiểu Mục chạy một đoạn ngắn về sau, này mới hồi phục tinh thần lại hưng phấn kêu ra tiếng. Đến bây giờ đều giống như nằm mơ. Thật không nghĩ tới, chính mình cu nở dê có một ngày như vậy có thể bước vào huyền sư hàng ngũ. Mỗi năm thất vọng, đã để hắn đều có chút không dám lại đi nếm thử, có thể thấy được, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là khiếp đảm tại không dám đi tiếp nhận lần lượt thất bại. Tiểu Mục va cờ lờ y một đôi tay nhỏ, đột nhiên xoay đầu lại. Một khắc này, Tiểu Hổ tại muội muội mình quanh năm xương lạnh gắn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên nhìn ra một đường ý cười. Muội muội ánh mắt, thật là tốt nhìn. Nàng có chút cong lên hai con ngươi cười thời điểm, phảng phất tinh thần cùng nhau ở trước mắt nở rộ, khắp cây hoa nở, do xuân hiu hiu, khó có thể tin ấm áp. Cũng không tiếp tục là tấm kia mặt đơ, cũng không tiếp tục là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Muội muội là hắn đời này thấy qua, đẹp mắt nhất tiểu cô nương ca ca, ngươi nhất tuyệt. Tiểu Mục rỗi ra một viên nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nê nở tại Tiểu Hổ trên bờ vai, nhấc ngón tay chỉ hoa lê ngõ hẻm phương hướng, về nhà. Tiểu Hổ dùng sức gật đầu một cái, về nhà, muội muội. Hai huynh muội tay trong tay hướng về hoa lê ngõ hẻm chạy đi, hoàn toàn đem nắm chặt nắm đấm, kéo căng mở lớn liền mặt Tiểu Thông, ném vào sau đầu, nhìn đều chưa từng lại nhìn hắn một cái. Tiểu cô nương đối cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đồ đần cười đoạn nguyệt trong tay thiếu niên quạt xếp, lại một lần nữa không bị khống chế rớt xuống đất, đầy mắt khắc ấn tấm kia có chút nở rộ nét mặt tươi cười. Nguyên lai, nàng cũng là có thế cười đến như thế ấm cùng mỹ lệ, sinh động hoạt bát. Chỉ là ngươi, tồn tại đều là thói quen ở xung quanh người trùm lên một tầng lại một tầng hàn băng gai nhọn, không cho phép để người tới gần, cu nở dê không cho phép chính mình đi ra. Một khi tới gần, có lẽ liền sẽ bị đâm được phá thành mảnh nhỏ máu me đầm địa. Như thế nào ngươi, mới thật sự là ngươi đây. Đoạn nguyệt thiếu niên không khỏi có chút phiền muộn.